Chuyện nhà Mộc Từ, chương 21 dạy cho nhau. Góc truyện audio.com, chương 21 dạy cho nhau. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. Mỗi người có một cách sống, sở thích cũng chẳng giống nhau. Dẫu hai người có sẵn sàng yêu nhau suốt đời suốt kiếp, cũng có lúc cảm thấy không có tiếng nói chung, không thể nào hòa nhập vào thế giới của nhau. Ví dụ, Mộc Từ Quân ôm lấy A Mộc Mộc từ phía sau, gác cằm lên vai cậu. A Mộc đang viết gì thế? A Mộc Mộc vặn vai mấy cái, luận văn. Mộc Từ Quân liếc nhìn tiêu đề, lý thuyết địa điện trường tần số kép nghĩa là gì? A Mộc Mộc giải thích, em, Mộc Từ Quân hơi choáng váng, nghe không hiểu lắm. A Mộc Mộc kiên trì, em, chính là em, căn cứ theo em, bởi vì em. Cho nên em, đã hiểu chưa? Mộc Từ Quân rơi vào hôn mê, em nói gì? A, Mộc Mộc thở dài, sao anh dốt thế? Em nói, em, Mộc Từ Quân làm dáng chợt hiểu ra, a. A Mộc Mộc vui mừng gật đầu, đang định khen ngợi một câu, thì Mộc Từ Quân sụ mặt mù mờ nhìn cậu, vẫn là không hiểu. A Mộc Mộc, bất lực ngôn ngữ coi như em chưa nói gì. Lại ví dụ, Mộc Từ Quân đang vẽ vời, A Mộc Mộc lại gần xem. Cậu thấy anh khoanh một vòng rồi lại một vòng, không khỏi thắc mắc anh đang mô phỏng theo Da Vinci sao? Mộc Từ Quân vui vẻ nói, thì ra trong lòng em anh lợi hại vậy ư, A Mộc Mộc cười, anh học ông ấy vẽ trứng gà đúng không? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mộc Từ Quân bắt đầu màn bạo lực gia đình, trứng gà cái em gái em. Anh đây đang vẽ kết cấu cơ thể, là kết cấu cơ thể. Chào mừng các bạn ghé thăm Phong Nguyệt Các. Ngày nọ, Mộc Từ Quân dựa vào lòng A Mộc Mộc xem, bố ơi mình đi. Đầu thế, bỗng nhớ tới lần đầu hai người hẹn hò ở rạp phim, không khỏi cười đùa, A Mộc em biết hát bài, ngôi sao nhỏ. Chưa, chưa, Mộc Từ Quân hắng giọng, để anh dạy nha. Không muốn học, Mộc Từ Quân bực mình, ra sức đấm ngực cậu, em không biết phối hợp chút sao. Cậu cầm cổ tay anh, nghiêm mặt đáp, em muốn học vẽ, anh dạy em được không? Mộc Từ Quân hơi bất ngờ, vui vẻ đáp lại, tất nhiên. Em muốn học phần nào? Phác họa, sơn dầu, màu nước hay thủy mặc? A Mộc Mộc ngẫm nghĩ một chút, vẽ trứng gà đi. Mộc Từ Quân đập thêm một trận, em muốn phá đám hả? Cấm nhắc đến trứng gà. Cấm nhắc, A Mộc Mộc rất nghiêm túc nói, anh cho rằng vẽ trứng gà dễ à, chính bởi Da Vinci chịu nghe lời thầy giáo chịu khó vẽ trứng gà, vẽ trang nọ đến trang kia, mỗi trang lại vẽ ra những quả trứng khác biệt. Sau đó, bất kể cái gì, ông cũng có thể vẽ vừa nhanh vừa đều, anh đỡ chán, loại bài cho trẻ con này em cũng tin. A Mộc Mộc mặt đơ, anh có dậy không? Mộc Từ Quân cũng đơ mặt, em có bị ngu không? Cậu thở dài, sao anh không chịu hiểu nhỉ? Trong 1000 quả trứng, không có quả nào hoàn toàn giống quả nào. Từ mỗi góc nhìn, hình dáng sẽ trở nên khác biệt. Vẽ trứng chính là để luyện thị lực cùng kỹ năng. Mộc Từ Quân muốn mở lớp, A Mộc Mộc lại đòi vẽ trứng gà. Chắc chắn là cần ăn đòn, cho một trận sẽ ngoan ngay. A Mộc em sắp đi học à, anh cũng muốn theo. Cậu do dự một chút cũng được nhưng không cho quấy rối đâu. Anh vỗ ngực yên tâm, em muốn anh làm gì, anh sẽ làm cái đó. A Mộc Mộc hù dọa, không phải thế. Anh tuyệt đối đừng vào phòng thí nghiệm. Mộc Từ Quân bĩu môi, vì sao? Anh cũng muốn hỗ trợ mà. Lần trước bạn em cũng, khoe anh còn gì, lần trước là thí nghiệm nhỏ làm cho vui thôi. Lần này là hạng mục quan trọng. Thấy người kia sụ mặt, A Mộc Mộc thở dài, đành thỏa hiệp như vậy đi. Ngày mai em dẫn anh sang phòng thí nghiệm hóa, gần đây bọn họ có mở cửa công khai. Mộc Từ Quân vẫn chưa hài lòng, nhưng anh muốn tự thực hành thí nghiệm cơ. Cũng được, A Mộc Mộc cắn răng quyết tâm bán đứng thằng bạn yêu dấu, bạn cùng phòng em học hóa, đến lúc đó nó sẽ dạy anh. Nhỡ có nổ cũng chẳng nổ ở khoa mình. Ia, Mộc Từ Quân nhảy bổ vào lòng A Mộc Mộc chụt một tiếng thật giòn giã, chồng yêu là tốt nhất. A Mộc Mộc chín như A Á, danmei256.wordpress.com. Bạn cùng phòng nhìn Mộc Từ Quân đầy kích động, anh chính là Mộc số 1. Em tên Đại Quy, em là fan trung thành của anh đó. Mộc Từ Quân giật giật khóe miệng, Mộc số 1 là cái quỷ gì vậy? Đại Quy vô cùng hưng phấn, là nói tắt của Mộc Từ Quân số 1 lịch sử đó. Em gọi thế cho thân mật, Mộc Từ Quân khóc không ra nước mắt, Đại Quy này, cậu gọi Mộc Từ là được rồi. Vì vậy, dưới bầu không khí vui vẻ du dương, Đại Quy mở lớp thí nghiệm hóa học nho nhỏ. Mộc Từ Quân bị dung dịch diazo văng lên ra thì phải làm sao bây giờ? Liệu có phá hủy dung nhan không? Khóc cũng vô dụng, mặt anh bị thương rồi. Mộc Từ Quân chỉ vào đốm vàng trên mặt kêu lên sợ hãi. Đại Quy trấn an, không sao đâu, nửa tháng là hết thôi. Còn nửa tháng lận, Mộc Từ Quân tủi thân nhìn A Mộc Mộc, A Mộc em sẽ bỏ rơi anh ư, A Mộc Mộc suy nghĩ một chút, nửa tháng tới em sẽ về nhà mẹ. Mộc Từ Quân đuổi theo A Mộc Mộc thực hành chấm giaq, anh đánh chết em. Tên khốn vô lương tâm. Đại Quy cảm khái, bọn họ yêu thương nhau quá. Đàn em, bên cạnh kinh ngạc con mắt nào của anh nhìn ra bọn họ yêu thương nhau. Đại Quy cười khà khà, chú mày không hiểu à, đánh là thương, mắng là yêu, càng đánh càng mắng thì càng thương yêu. Đàn em khinh bỉ liếc mắt ngu ngốc, Đại Quy không phục, anh nói sai chỗ nào, sao mày lại mắng anh, cậu ta vỗ vai ông anh à, mắng là yêu đấy. Đại Quy, chấm, bận rộn hơn nửa ngày mãi mới được nghỉ ngơi, Đại Quy mời mọi người đi tà tưa ở một quán cạnh trường. Đại Quy chỉ vào ly sữa chua cười bảo, ly sữa chua này hơi ghê. Bên trong hương liệu chắc chắn chứa chất A, bởi vì nếu như đổi A thành B, thành phẩm sẽ đắt hơn nhiều. Như vậy là tôi không mời nổi rồi. Cậu em liếc sang, hỏi, chúng ta học hóa, sau này có thể làm gì? Đại Quy giơ ngón cái tự hào, gì cũng làm được. Hả, cậu ta nhíu mày, là sao? Đại Quy bắt đầu, này nhé, học hóa có thể. Làm trinh thám giống Sherlock Holmes. Có thể làm nhà soạn nhạc giống Borodin, có thể làm nhà văn như Vương Tiểu Ba, có thể làm nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Ngay cả ngài Tập Cận Bình của chúng ta cũng là dân hóa học. Đàn em, ồ, lên, đều chuyển nghề cả. Đại Quy, chấm, Mộc Tử Quân cười lớn hỏi A Mộc Mộc học vật lý thì làm được gì? A Mộc Mộc rất nghiêm túc suy nghĩ, lại suy nghĩ. Ảnh đành xoa xoa cái đầu nhỏ đang sầu não của cậu an ủi, được rồi, đừng nghĩ nữa. Cái gì em cũng làm được, nhật ký nhà Mộc Tử Quân, A Mộc Mộc nhà chúng ta có thể làm được hết, ừm, chính là như vậy, A Mộc Mộc học lý sau này làm gì? Online gấp gấp, hết chương 21, cách chương.